Tận thế nhạc viên, chương 1678, con đường thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm này đoạn hồi ức kết thúc lúc, tay bên trong trà đã lạnh thấu. Cho tới bây giờ, Ốc Nhất Liễu mới như là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy căn phòng này. Hắn ánh mắt chậm rãi theo phòng khách bên trong nhất điểm điểm chuyển tới. Bày biện ảnh chụp giá sách, dưới chân file màu ma bạch ba tư thảm. Bên cạnh bàn ăn nửa mở cửa sổ, bọn chúng trên người phảng phất đều cháo một tầng 36 năm không chân thực dài mộng. Hiện giờ hắn lại nhìn đi lúc, giống như có thể trông thấy bọn chúng rơi vào trạng thái ngủ say cùng đình trệ ngày đó. Ốc Nhất Liễu là bị Kiều giáo sư mời tới nhà, lúc này lại bỗng nhiên sinh ra một loại xông nhầm vào phủ bụi tế miếu ảo giác. Nhanh lên buông xuống trong tay chén trà. Hắn sợ chén trà này là anh Thủy Ngạn dùng qua, chính mình vân tay sẽ đem dấu vết của hắn cấp che đậy mơ hồ rơi. Lão thái thái như cũ ngồi ngay ngắn ở độc thuộc về nàng tế miếu bên trong. Hai tay khép tại cùng nhau, chiếc nhẫn kia tại nàng lỏng xếp đống làn da chi gian, lộ ra nhất điểm điểm ngân quang. Sử dụng nói rõ đã nói, thay đổi một phút đồng hồ kia phát sinh chuyện. Cũng không có nghĩa là về sau lịch sử sẽ dựa theo người sử dụng hy vọng kia dạng đi thay đổi. Thực may mắn chính là, chúng ta thành công, Kiều giáo sư mỉm cười. Nói, ta về sau đổi qua công tác, đổi qua trường học, nhưng vẫn luôn ở tại nơi này sở phòng bên trong. Không có gì đặc biệt sinh hoạt cho tới bây giờ. Bởi vì nơi này đã từng, nàng tựa hồ nhìn ra Ốc Nhất Liễu tâm tình, lắc đầu. Tại thay đổi lịch sử lúc sau, hắn chưa hề đặt chân qua này sở phòng ở ta ý thức được. Hắn đẩy ra qua đại môn, hắn mở ra cửa sổ, hắn ngồi qua bàn ăn, cùng hắn dựa qua bồn tắm lớn, hắn đều không có tự tay chạm qua. Thế giới trở về hình dáng ban đầu lúc sau, ta biến hình cũng đã biến mất. Kiều giáo sư chậm rãi tựa ở ghế sofa bên trên, nhìn qua phòng khách cửa sổ. Trên bệ cửa, thả một cái làm bằng gỗ chim hộp cơm. Ta ngay từ đầu coi là, đã ta biến hình biến mất, như vậy ta ký ức cũng sẽ biến mất. Nhưng không biết vì cái gì, ta ký ức giữ lại. Ta cũng không biết như vậy là tốt là xấu. Nếu có thể lựa chọn, không biết nàng sẽ lựa chọn quên mất sao? Ốc Nhất Liễu trong lòng hiện lên cái này vấn đề, nhưng không có hỏi ra lời. Ghế sofa bên trên Kiều giáo sư thoạt nhìn đơn bạc mà khô héo, phảng phất bị thời gian hòa phong cắt ăn mòn đã lâu. Trôi qua từng có nở nang, mềm mại cùng cứng cỏi, bất luận cái gì liên quan tới đi qua giả thiết cùng đặt câu hỏi, hắn đều cảm thấy là một loại đối nàng hành hạ. Hiện tại xem ra, cũng không thể nói ta đem lịch sử thay đổi, chúng ta chỉ là đem biến hình thế giới chậm trễ 36 năm. Kiều giáo sư bỗng nhiên nói, có lẽ cái này thế giới là chú định muốn nghênh đón tận thế. Bất luận chúng ta như thế nào dãy dụa, nàng khàn giọng thở dài, nàng lớn tuổi, nói như vậy nhiều lời nói về sau, tiếng nói liền giống bị hun khói đến phát khô. Ta chỉ là thực cao hứng, không có làm cái này nhất định kết thúc thế giới, liên lụy rơi hắn một cái mạng. Giáo sư, Ốc Nhất Liễu nuốt một chút cuống họng, chỉ về phía nàng tay bên trên chiếc nhẫn hỏi. Cái kia chính là anh Thủy Ngạn. Lão thái thái liền lông mi cũng không có chớp một cái. Đáp, đúng vậy a, ta lúc ấy mặc lên người quần áo, cầm tại tay bên trong đồ vật, đều cùng ta ký ức cùng nhau bảo lưu lại đến rồi. Có lẽ hắn thấy, là có một ngày chợt phát hiện chính mình không biết như thế nào. Ném đi cái chiếc nhẫn đi. Nói xong lời cuối cùng, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, giống như 36 năm thời gian đều bị nháy mắt bên trong xóa sạch. Nàng biến thành một cái vừa mới trêu cợt anh Thủy Ngạn một chút tuổi trẻ nữ hài. Như vậy, hắn ở lại bên trong đồ vật, đổi lại là ai? Chỉ sợ hiện tại cũng không thể không kích động. Ốc Nhất Liễu toàn thân phát nhiệt, run giọng hỏi, giáo sư, người nói thời gian quay lại mỗi 24 năm có thể dùng một lần. Hiện tại quá a, chúng ta mặc dù không phải tiến hóa người, không có như vậy lớn năng lực, thế Thế nhưng là nếu như chúng ta hoa công phu đi tìm này một lần. Số không bệnh nhân, kia, không được. Kiều giáo sư giống như đã sớm biết hắn có như vậy nói chuyện. Ngữ khí bình thản đánh gãy hắn. Này đó đồ vật, đều là chỉ tồn tại ở tận thế giới bên trong đặc thù vật phẩm. Tại cái này thế giới trở về hình dáng ban đầu lúc sau. Bọn chúng cũng đều lần lượt đã mất đi hiệu dụng. Hiện tại ta liền chiếc nhẫn đều không mở được. Ốc Nhất Liễu hé miệng, ngơ ngác nhìn nàng. Có lẽ là hắn thực sự cự tuyệt tin tưởng. Kiều giáo sư thanh âm khi tiến vào màng nhĩ lúc sau quá hồi lâu. Mới rốt cục chậm rãi biến thành hắn có thể hiểu được nội dung. Kia, hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hỏi, hiện tại thế giới lại kết thúc, lại cho bọn chúng một chút thời gian. Có lẽ chiếc nhẫn này lại có thể. Có lẽ có thể. Kiều giáo sư vẻ mặt thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh. Thật giống như tại giảng thuật xong đi qua trải qua lúc sau. Lại có một bộ phận nàng chính mình lưu tại ngày cũ bên trong. Sẽ không lại ra tới. Có lẽ không thể. Đây là một cái đơn giản logic vấn đề. A biến mất sẽ dẫn đến B biến mất. Nhưng không thể từ một điểm này bên trong suy luận ra. A xuất hiện khẳng định cũng sẽ dẫn đến B xuất hiện. Duy nhất được cứu vớt khả năng cũng bị bóp tát. Ốc Nhất Liễu thật không biết. Kiều giáo sư là như thế nào mới bảo trì đến như vậy bình tĩnh. Hắn vừa nghĩ tới bên ngoài cái kia suy biến. Thoái hóa. Chuyển biến xấu thế giới. Quả thực hận không thể chính mình chưa từng xuất sinh qua mới tốt. Như vậy liền không cần đối mặt nó. Hắn mới 21 tuổi. Đừng nói đang biến hình người bên trong qua xong quãng đời còn lại. Hắn có thể hay không bình an vượt qua tháng này đều là ẩn số. Chẳng trách cái kia công viên bên trong nam dân đi làm sẽ lựa chọn bán mặt khác người bình thường. Chỉ cần có bất kỳ biện pháp có thể giảm bớt một chút này loại áp lực cùng tuyệt vọng. Chỉ sợ đều sẽ có người không để ý hậu quả đi làm. Giáo sư, Ốc Nhất Liễu hiện tại bao nhiêu cảm nhận được một chút lúc trước Kim Nghiên tâm thái. Kiều giáo sư chính là cái này hoang đường thế giới thượng duy nhất một chút chân thực. Ổn định đồ vật, hắn tại lão thái thái trước mặt. Quả thực tựa như là một cái còn tại bò hài nhi. Muốn tìm cầu xin đại nhân đi đứng làm dựa. Vậy ngươi nói, chúng ta kế tiếp làm thế nào mới tốt? Lão thái thái nhất thời không nói chuyện. Chỉ là chậm rãi chuyển động tay bên trên chiếc nhẫn. Ta thậm chí không có khả năng giống như ngươi khi đó đồng dạng. Làm bộ chính mình cũng biến hình. Ốc Nhất Liễu càng đi suy nghĩ sâu xa. Càng cảm thấy chính mình giống như tại hướng vực sâu bên trong nhất điểm điểm ngã xuống đi. Bỏ không được. Lý Bá Tư đã biết ta không có biến hình. Ta liền tránh đều không có chỗ tránh. Bọn họ hiện tại nhất định đều tại đi săn ta. Người nhà ta cũng đều biến hình. Ta ngoại trừ chỗ này, thậm chí đều không có địa phương khác có thể đi. Ta còn có rất nhiều kế hoạch. Ta muốn hảo hảo còn sống. Giáo sư, nhờ ngươi, liền xem như phí sức cũng hảo. Cùng đi với ta tìm này một lần số không bệnh nhân. Kiều giáo sư có chút nghiêng đầu một chút. Một túm hoa dâm tán loạn tóc quăn tuột xuống bên tai. Nàng mặt bên trên xẹt qua đi lóe lên liền biến mất một loại nào đó vẻ mặt. Lệnh Ốc Nhất Liễu đột nhiên ngậm miệng lại. Nếu như ngươi nghĩ muốn khôi phục bình thường sinh hoạt, là có thể a, lão thái thái bình tĩnh nói. Ta có thể cam đoan với ngươi. Đang biến hình lúc sau sinh hoạt, như cũ có thể thỏa mãn một người yêu cầu cơ bản. Ốc Nhất Liễu kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi tưởng đọc sách, công tác, thành gia, đều không có vấn đề. Thế giới mỗi một điểm điểm suy yếu. Ngươi đều không có chút nào sở xem xét, cũng sẽ ngay lập tức liền thích ứng một chút chuyển biến xấu. Dù sao nó chỉ có một chút, cái này thế giới quá lớn, dù là mỗi ngày đều bị từng bước xâm chiếm rơi một khối nhỏ, cũng đủ để kéo dài ngươi cả đời thời gian. Đương nhiên, ngươi đời sau liền sẽ không có tốt như vậy vận khí. Tại vô tri vô giác bên trong. Chậm rãi theo một cái chuyển biến xấu suy yếu thế giới cùng nhau chuyển biến xấu suy yếu đi xuống. Ốc Nhất Liễu đánh cái chiến. Hắn khó có thể tưởng tượng chính mình có một ngày cũng sẽ logic hỗn loạn. ngữ pháp không thông, tư duy tán toái. Hắn không phải sợ hãi, hắn là cảm thấy có chút buồn nôn. Ta cũng không phê phán này loại lựa chọn. Kiều giáo sư nhìn chính mình chiếc nhẫn nói. Tại cái này thế giới, người bình thường là bọn họ, là biến hình mọi người. Chúng ta mới là không bình thường số ít, làm một cái cuối cùng cả đời đều đứng tại cửa bên ngoài lan can không bình thường người. Là rất thống khổ chuyện, mà phòng ngừa đau khổ là sinh vật bản năng. Có thể hồn hồn ngạc ngạc còn sống, chưa hẳn không phải một loại vận khí. Ốc nhất liễu chưa bao giờ đem trở thành biến hình người, xem như qua một cái lựa chọn tới cân nhắc qua. Hắn thậm chí hoài nghi, Kiều giáo sư có phải hay không tại thử hắn. Dù sao nếu như hắn quyết định trở thành biến hình người lời nói, kia Kiều giáo sư bản thân cũng liền bại lộ. Về phần ta sao, ta đã sống đủ tuổi tác. Kiều giáo sư tựa hồ đối với cái này trẻ tuổi học sinh đầu bên trong ý nghĩ đều nhất thanh nhị sở. Cười nói, ta cả đời này cuối cùng chương đã sớm kết thúc. Vậy sau này thời gian, mỗi một ngày đều là ta mượn tới. Hiện tại xem ra, ta mượn tới thời gian cũng muốn đến cùng. Cho nên ngươi không cần cân nhắc ta. Ngươi nếu là quyết định, chỉ để ý đi làm. Không, ốc nhất liễu không hề nghĩ ngợi. Cái chữ này liền mở miệng. Nếu là ta bị bắt lại, ta bị lây nhiễm, như vậy ta không có cách nào. Nhưng là chỉ cần ta còn có thể dẫy giụa một ngày, ta cũng không cần biến thành cái dạng kia. Kiều giáo sư đối câu trả lời này tựa hồ không ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ gật đầu. Có phải hay không, sẽ chủ động khuất phục trôi chảy người, vốn dĩ cũng không có khả năng vẫn luôn kiên trì không biến hình. Đây là một cái ốc nhất liễu không có cách nào nghiệm chứng vấn đề. Ngươi không nguyện ý trở thành bọn họ một viên, cũng không có khả năng trốn tránh tránh sinh hoạt cả một đời. Kiều giáo sư tổng kết tựa như nói. Nhưng này không có nghĩa là ngươi liền không có con đường thứ ba có thể đi. Ốc nhất liễu đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa rồi theo lão thái thái mặt bên trên lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc. Giờ phút này lại giống sương mù đồng dạng chậm rãi lơ lửng. Người có thể nghĩ biện pháp trở thành tiến hóa người, từ đây thoát ly cái này thế giới. Cái thứ nhất bộ oa lắp trở lại. Tại sao ta cảm giác toàn bộ sắp xếp gọn nhật tử xa xa khó vời đâu? Ta gần nhất biến thành một cái đặc biệt nông cạn người. Liền quan tâm một ít ăn uống đẹp trang dưỡng da phối hợp truy tinh. Lý đống húc, loại hình sự tình. Có khi chính mình đều sẽ bị chính mình nông cạn hoảng sợ đến. Nhưng là cái này thế giới khó coi địa phương thực sự nhiều lắm. Ta đã nhận không ra cái này cùng nửa năm trước đó là cùng một cái thế giới. Ngoại trừ này đó nông cạn, vui sướng, xinh đẹp đồ vật bên ngoài. Ta cảm thấy không có thể để cho ta ánh mắt có thể lấy lối ra. Phòng ngừa đau khổ là sinh vật bản năng. Những lời này là ta xuất phát từ nội tâm oa nói. Bản chương xong, cách chương.